Chương 2331, thống binh qua Nam Hoàng. Nói, liền quay người muốn đi gấp. Nàng đang muốn đi, lại là cảm giác góc áo của mình bị rát, quay đầu, chỉ gặp Sấu Minh công chúa lúc này chính làm bộ đáng thương nhìn lấy nàng, tay còn đang nắm góc áo của nàng lúc gần lúc hiện. Cô, Trần Phong hắn lúc nào còn có thế lại đến nha? Sấu Minh công chúa ở sau lưng nàng hạ giọng, có chút ngượng ngùng hỏi. Khúc Dương công chúa quay đầu nhìn lấy Sấu Minh, trong ánh mắt lộ ra một vòng danh manh chi ý. Sấu Minh, ngươi rất hy vọng hắn tới là sao? Sấu Minh công chúa nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, nói ra, cô, ngươi nói gì vậy? Thấy được nàng biểu lộ như vậy, Khúc Dương đại trưởng công chúa như thế nào còn không biết tâm tư của nàng, cười ha ha một tiếng, nhìn thấy Sấu Minh cùng Trần Phong như thế thân cận, có như thế như vậy ý lại, trong nội tâm nàng cũng rất là cao hứng. Trong nội tâm nàng cảm niệm nói, Trần Phong, ta thật vô cùng cảm kích ngươi, cả ngày hôm nay ta nhìn thấy Sấu Minh cười thời gian, so với quá khứ 10 năm còn nhiều hơn. Ngươi thật sự là mang đến cho hắn rất lớn khoái lạc. Nàng đem trong lòng tạp niệm dứt bỏ, nhìn về phía Sấu Minh, mỉm cười nói, yên tâm đi, Trần Phong ngày mai cơ hội tiếp lấy tới. Ngày thứ hai, Trần Phong quả nhiên tới. Hắn không thể không đến, mà lại chính hắn cũng nghĩ đến, Sấu Minh công chúa thật vô cùng nhận người ưa thích, cũng làm cho Trần Phong có chút yên lòng không xuống. Hắn có thể nhìn ra được, Sấu Minh công chúa là loại kia vô cùng mẫn cảm, vô cùng khiếp đảm, cũng nội tâm vô cùng nhu nhược nhân. Nàng vô cùng sợ người khác chán ghét nàng, càng là sợ mất đi bằng hữu, mà hết lần này tới lần khác nàng trừ chính mình, lại thật không có cái gì bằng hữu. Trần Phong biết, nếu là mình không tới, nàng khẳng định sẽ vô cùng thương tâm. Ngày thứ hai, đương nhiên vẫn là chung đụng được vô cùng vui sướng. Ngày thứ ba vẫn như cũ như thế. Chỉ là, ngày thứ ba lúc chạm vào tối, làm Trần Phong cáo từ rời đi về sau, lại bị Mặt Nhận Văn cho chặn đứng. Mặt Nhận Văn mỉm cười nói, Trần Phong công tử, bệ hạ muốn gặp ngươi. Bệ hạ muốn gặp ta. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ là nặng nề gật đầu, theo Mặt Nhận Văn đi vào. Cái này hoàng đế bệ hạ, Trần Phong trước đó cũng không phải là chưa từng thấy qua, tiến thiên điện về sau, quả nhiên một cao y vo cờ người cao lớn, sắc mặt uy nghiêm trung niên nhân đang ở nơi đó chờ lấy Trần Phong. Hắn khẽ cười nói, Trần Phong, đã lâu không gặp. Đúng vậy à, đã lâu không gặp, ngày đó bệ hạ lúc trước gần cứu mạng, Trần Phong không dám quên mất. Trần Phong không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Vậy cũng là chuyện quá khứ, đừng nhắc lại. Hoàng đế bệ hạ vung tay lên, rất là hào khí nói. Lần này ta tìm ngươi qua đây, là có một chuyện khác phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Trần Phong có chút kinh ngạc hỏi. Làm hoàng đế bệ hạ nói ra câu nói kia, nhất thời, Trần Phong kinh ngạc trừng to mắt, kém chút nhảy dựng lên. Cái gì bệ hạ ngài để cho ta lĩnh quân xuất chinh Nam Hoàng không sai? Hoàng đế bệ hạ nhìn lấy hắn, mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn gặp Trần Phong muốn nói điều gì, hai tay hướng phía dưới ép một chút, nói ra, Trần Phong, ngươi trước đừng có gấp phân biệt, ngươi trước nghe ta nói. Trần Phong gật gật đầu, nhìn lấy hắn, chờ hắn nói tiếp. Hoàng đế bệ hạ trầm giọng nói ra, ta biết, ngươi ngay tại ước chừng một cái nguyệt chi trước, đi qua một chuyến Nam Hoàng, mà lại chuyến này qua thật lâu. Nói như vậy, ngươi đối với Nam Hoàng vô cùng giải, cần phải không có vấn đề gì đi. Trần Phong im lặng, hồi lâu sau gật gật đầu. Đây là sự thật, hắn vô pháp phủ nhận. Hoàng đế bệ hạ lại là cười nói, đây vẫn chỉ là điểm thứ nhất, mà càng quan trọng hơn một điểm nguyên nhân, cũng là để cho ta làm ra quyết định này nguyên nhân, thì là điểm thứ hai. Hắn nhìn lấy Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi tại Nam Hoàng đã từng đã cứu mở y chu cờ chỉ hệ u lê dân bách tính. À, ngươi đây đều biết Trần Phong có chu tờ sợ hãi thán phục tại hoàng thất cái này vô khổng bất nhập mạng lưới tình báo. Chẳng qua ngẫm lại cũng là bình thường, toàn bộ thiên nguyên hoàng triều phát sinh sự tình, nếu là có thể giấu giếm được hoàng thất, đó mới gọi kỳ quái. Hoàng đế bệ hạ nhìn lấy Trần Phong, nói ra, ta có thể nhìn ra được, Trần Phong ngươi nắm giữ một khỏa nhân ái tâm. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ trầm thống, nhẹ nói, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc xâm nhập ta thiên nguyên hoàng triều, hiện tại Nam Hoang ước vạn bách tính đều là một mảnh trong nước sôi lửa bỏng. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong, hỏi. Ngươi biết, các triều đại thay đổi, chỉ cần là đụng phải loại tình huống này, chỉ cần là ta phái người tiến đến bình định, tiến đến đánh trả, như vậy, bình thường bị chết nhiều nhất vẫn là bách tính. Bởi vì, bọn họ sẽ không coi bách tính là nhân, tại bọn họ như là ma bản một dạng máu tanh đánh rằng co bên trong, dân chúng sau cùng một tia huyết nhục đều sẽ bị mài đến sạch sẽ. Các triều đại thay đổi, thậm chí có quân lương thiếu, giết bách tính làm quân lương sự tình, hơn nữa còn tuyệt đối không ít. Trần Phong im lặng gật đầu, loại sự tình này hắn cũng là biết đến. Nguyên cớ, ngươi nhân tâm, thì lộ ra phá lệ trọng yếu, phá lệ đáng ngưỡng mộ. Hoàng đế bệ hạ thành khẩn nói ra, Trần Phong, ta đã cứu mệnh của ngươi, nhìn ở cái này phân thượng, đáp ứng ta đi lời đã nói đến đây cái phân thượng, Trần Phong không có khả năng không đáp ứng. Hắn lui lại hai bước, ôm quyền hành lễ, trầm giọng nói ra, Trần Phong, đáp ứng ta tất, không có nhục sứ mệnh, vì Hoàng triều bình định Nam Hoang, đem Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc những tạp chủng đó từ Hoàng trong triều đuổi đi ra tốt ha ha ha ha tốt. Hoàng đế bệ hạ thoải mái cười to. Nhưng là, Trần Phong chính là người tâm tư kín đáo, hắn lại quan tâm hơn trận chiến này phải làm thế nào đánh. Hắn trầm giọng hỏi, cái kia không biết, bệ hạ ngài phải cho ta nhiều ít binh lực, cái này người không cần lo lắng. Hoàng đế bệ hạ nói ra, binh quý tinh mà không đắt hơn, Thiên Nguyên Hoàng thành ngoài cửa Nam trong đại doanh đóng quân 300 vạn thiên vũ quân, cái này 300 vạn thiên vũ quân, thế nhưng là chúng ta Thiên Nguyên Hoàng triều tinh nhuệ nhất lực lượng, ta đem bọn hắn giao cho ngươi 300 vạn đúng không? Trần Phong chậm rãi gật đầu, cái này không sai biệt lắm cũng liền đầy đủ. Hoàng đế bệ hạ làm việc vô cùng nhanh chóng quyết đoán, có lẽ phải nói, hắn hạ mệnh lệnh rất nhanh. Hắn không có chút do dự nào, lập tức danh nhân mang theo Trần Phong đi vào trước mặt đại bãi cỏ ngoại ô, sau đó hạ lệnh triệu tập văn võ bá quan. Bất quá là trong chốc lát, văn võ bá quan liền đều đã đến đông đủ. Mà ánh mắt của bọn hắn không thể nghi ngờ ngoại lệ, tất cả đều tập trung ở đứng tại trong đại điện, mặt ngó về phía hoàng vị Trần Phong, nơi đó người này là ai bọn họ đại bộ tờ HN đều chưa từng gặp qua Trần Phong, bởi vậy rất là kinh ngạc hỏi. Mà bên trong cũng có nhân là gặp qua Trần Phong, nói thí dụ như Hàn Lâm Viện đại học sĩ Lâm Mặc Mưa. Nhìn thấy Trần Phong về sau, hắn nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, mỉm cười nói, Trần Phong, ngươi vợ ơ ý ma đến nói, hắn hướng về Trần Phong đi tới. Trần Phong nguyên lai người này đúng là Trần Phong trên triều đình, nhất thời vang lên một mảnh vùng đất thấp tiếng nghị luận. Truyền thuyết Trần Phong thiếu niên anh kiệt, quả thật như thế đúng vậy à, hắn nhìn niên kỷ nhẹ như vậy, cũng chính là 20-21 tuổi, cũng đã là liền tam tinh vũ hoàng cường giả đều có thể đánh giết, thật sự là lợi hại.